Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 369, nhân họa đắc phúc muốn thuế biến. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hơn nữa, càng thêm kỳ dị là... kia nhiều đóa hình dáng cùng màu sắc khác nhau kiều diễm đóa hoa. Hành bộ đặc biệt vai u thịt bắp, khác với một loại hoa cỏ. Ở đó mới vừa một lần nữa quang mang soi trung lộ ra bộc phát bất phàm. Tản mát ra rất là thần bí quang vụ. Mọi người theo kia quang vụ hướng kia bồn hoa phần đáy nhìn lại lúc. Rất nhanh, đó là thất kinh, mọi người không nên khinh cử vọng động. Kim đồng thần ưng cũng là chỉ nhìn một cái, liền thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, rồi sau đó, chỉ thấy nó kia trong mắt màu vàng óng bên trong, đó là có lưỡng đạo quang thúc màu vàng, bắn thẳng đến kia bồn hoa phần đáy có chút xuyên thấu qua quang vị trí. Đó là cái gì nhỉ? Ngay tại chùm sáng màu vàng đó bắn thẳng đến ở đó bồn hoa phần đáy lúc. Kia bồn hoa phần đáy nhất thời trở nên trong suốt, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, kia phát ra ánh sáng màu vàng, chính là kia nằm ở thạch đài trung ương tiểu tuệ minh thân thể. Hắn ở kêu gọi ta, chẳng lẽ, rồi mới đem ta từ kia tinh thế giới không bên trong kéo qua đến. Thật là hắn, kim đồng thần ưng rất là không cách nào tin tự lẩm bẩm. Ngươi nói là thật sao? Mọi người nghe vậy, thân thể đều là không nhịn được rung một cái. Hám thiên càng là thân thể khẽ run, muốn nói chút gì, nhưng là lại một câu cũng không nói được. Hắn lồng ngực, đại phúc độ phập phòng, cặp mắt trợn rất lớn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù ta chỉ là suy đoán, nhưng là, trừ hắn ra, kia trong nhà đá có thể trực tiếp. Đem ta từ kia tinh thế giới không bên trong kéo trở về. Thật đúng là không có những người khác. Kim đồng thần ưng nói. Kia tông màu nâu đại cánh động một cái động một cái. Lộ ra rất là kích động. Hơn nữa, này phía trên đóa hoa thật giống như cùng kia trong truyền thuyết còn thần hoa có điểm giống. Ngay, tại kim đồng thần ưng tiếng nói rơi xuống lúc. Kia một bên tả đạo chân cặp mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia trong bồn hoa tản ra tia sáng. Kỳ dị hoa cỏ, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói. Còn thần hoa, làm sao có thể? Đây chính là ở toàn bộ trong tam giới. Nghe nói cũng chỉ có tam chậu. Hơn nữa, đều tại thiên giới thánh hậu ngự họa các bên trong. Coi như thiên giới họa đạo thiên kiêu viết phỏng theo học tập họa đạo hàng triển lãm sử dụng. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thượng quan đại trưởng lão rất là kinh nghi lớn tiếng nói. Chỉ thấy kia mấy bụi hoa cỏ, thảo diệp viên mà xanh biếc, cùng kia phổ thông thực vật cũng không hề có sự khác biệt. Cũng chưa nói tới đặc thù, chỉ có kia thất múi đóa hoa cùng kia đâm vào phần đáy căn. Đang phát tán ra diệu nhãn quang mang, theo kia trong điển tịch ghi lại, này trong tam giới, có một loại hoa, tên là còn thần hoa, hoa này có thể mang đã nguyên thần rời thân thể nhục thân, cứu chữa qua đến, để cho kia nguyên thần trực tiếp trở về bản thể, vô luận hắn ở cái gì địa phương, nó thuộc về này trong tam giới thần bí loại vật, như muốn diệt tuyệt, từ xưa tới nay. Ở nơi này trong tam giới, chỉ là phát hiện qua ba cây mà thôi. Hơn nữa này ba cây còn thần hoa, đều tại trăn trở số thủ sau đó. Nhưng là bị thiên giới thánh hậu mộng chúc được đi. Đặt ở kia ngự họa các bên trong làm hàng triển lãm dùng. Loại hoa này đang nở rộ lúc, có thể trực tiếp ánh chiếu hư không? Tạo thành hư không cánh hoa quang vũ dị tưởng, mà hết thảy này. Cũng chỉ là nó hé nở lúc một đại đội mang phản ứng mà thôi. Có thể tưởng tượng, nó uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Theo ta thấy, rất có thể chính là hoàn hồn hoa. Tả đạo chân nhìn kia tản ra lấp lánh huy hoàng bó hoa. trong hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm nói, hắn ở lúc còn trẻ, liền nghe sư phụ cho hắn nói kia tam giới thập thú, tam giới thập hoa truyền kỳ vật phẩm, vậy còn thần hoa, lại vừa vặn tựu tại này hàng, bây giờ kia bó hoa dáng vẻ, cùng kia sáng lên vị trí, cùng sư phụ nói hoàn hồn cho gian tử giống nhau như đúc. Nghe nói, kia bó hoa phần gốc cắm rễ ở nhục thân bên trong. Mở thủy nguyên thần cùng thể xác hai người dung hợp lúc. Kia toàn bộ bó hoa liền bắt đầu sáng lên. Dần dần, đầu tiên là hành bộ quang mang biến mất. Vậy thì tỏ rõ, ngoại trừ đầu cùng chân, thân thể kia những bộ vị khác đã khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, tả đạo chân đó là có thể xác nhận. Kia bó buộc cắm rễ ở tiểu tuệ minh trong thân thể hoa, tuyệt đối chính là kia hoàn hồn hoa không thể nghi ngờ. Nếu được xưng nhân giới tiên nhân tả đạo chân đã chắc chắn. Như vậy, mọi người liền đều là không hề tranh chấp. Nhưng là, một cái càng kỳ quái vấn đề, nhưng là lặng lẽ bắt đầu lượn lờ ở kia từng cái huyền châu tu sĩ. Còn có kia nhân giới quan chức cùng quân sĩ trong lòng. Kia lục trúc quý vi trong tam giới long đầu thiên giới thánh mẫu. Thượng thương chi đệ nhất phu nhân. Làm sao có thể vì một cái nhân giới mao đầu tiểu tử. Mà trực tiếp trừ chính mình một chậu hiếm thế thần hoa đây. Hơn nữa, cái loại này kỳ hoa dị thảo. Nghe nói chỉ có thể sinh trưởng ở thiên giới bên trong sao. Nếu như ở nhân giới hoặc ma giới xuất hiện. Không quá ba ngày. Nó thì phải khô héo xuống, nhưng phàm là chân bảo hiếm thế, đều là phi thường dễ hư, chỉ có thể ở đặc định bảo địa mới có thể sống. Cái này còn thần hoa cũng không ngoại lệ, cho nên, như vậy trải qua, thì càng có thể tống ra thiên giới thành mẫu ban cho hoa có khả năng. Nhưng là, như vậy cùng hiệu dụng, cũng cùng vậy còn thần hoa độc nhất vô nhị nhì. Mọi người nhất thời lộ ra trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Từng cái đứng ở đó, từng cái lộ ra không biết làm sao. Ô, các ngươi nhìn, kia đóa hoa ven bộ phận lại có mặc vết. Mọi người ở đây cũng từng cái tay chân luống cuống. Một mảnh mờ mịt lúc, kia tiểu hinh nguyệt đại con mắt chợt nháy mắt, như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời một mảnh đỏ ửng. Phảng phất như là phát hiện tân đại lục, mọi người lần nữa ngẩng đầu vội vàng hướng kia trong nhà đá bó hoa chóp đỉnh nhìn lại. Tinh tế tường tận hồi lâu, từng cái cũng là khẽ gật đầu, chỉ thấy kia tản ra tia sáng kỳ dị đóa hoa trên. Kia cánh hoa nơi ranh giới, nhưng là thật có tinh tế một vòng màu mực, phảng phất như là dùng kia cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay phác họa đi lên. Chẳng lẽ là tuệ minh đế quân phác họa đi lên? Thiên na, muốn nói như vậy, bây giờ tuệ minh đế quân nếu như tỉnh, hắn cảnh giới sẽ đạt tới loại nào kinh khủng cảnh giới đây? Sức một mình, muốn dùng mực thiêng phác họa ra hiếm thế thần vật. Cái này cũng mở có chút thiên phương dạ đàm chứ. Mọi người mặc dù nhìn thấy ra, đóa hoa kia bó buộc phảng phất chính là lấy đại pháp lực. Dùng kia mực thiêng phác họa mà thành. Nhưng là, này tiểu tuệ minh chính là cảnh giới cao hơn nữa. Hắn cũng không khả năng trực tiếp lấy mực thiêng mô tả ra còn thần hoa nhỉ. Mặc dù tất cả mọi người là rất không hiểu này nguyên do trong đó. Nhưng là, thực ra trong lòng bọn họ, đã sớm chân phấn. Bởi vì, vô luận quá trình như thế nào, có này hoàn hồn hoa. Hơn nữa kia nhà đá cửa họa quyển bên trong bị tiểu tuệ minh hấp thu đi sinh mệnh khí tức. Còn có ngôi sao kia tử liên, tiểu tuệ minh có lẽ liền muốn sống lại rồi. Ta biết, bất kể bây giờ ngươi vận khí tốt như vậy, trong mắt của ta, hết thảy các thứ này, đều là ngươi chính mình từng bước nấu đi ra. Hám thiên nhìn kia trong nhà đá đã từ trước, hai đầu sáng lên. Biến thành bây giờ kia bó hoa trung bộ chỉ còn không nhiều một chút còn thần hoa. Cặp mắt ươn ướt, thiên na, kia bồn hoa biến mất, sẽ ở đó hám thiên. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống lúc kia, trong đám người, một đạo rất là một chút bối rối âm đột nhiên vang dội lên, khiến cho kia mọi người mỗi một người đều không nhịn được giật mình một cái. Sau đó tâm tình có chút phức tạp, vội vàng nhìn về kia trong nhà đá. Chỉ thấy lúc này trên thạch đài, kia bồn hoa cùng kia hoa nhi đều đã nhưng không thấy. Kia nằm ngang ở trên thạch đài tiểu Tuệ Minh trên thân thể, tường quang nổi lên bốn phía, thụy khí bốc hơi lên, giống như có tiên nhân sẽ từ trên trời hạ xuống. Tả Đạo Chân, hám thiên, đại trưởng lão đám người vừa nhìn, cũng cả kinh thiếu chút nữa xuống cằm. Trong nháy mắt, vội vàng hướng kia đã bắt đầu dần dần khôi phục thực chất trong nhà đá chạy như điên. Bọn họ muốn xác nhận, này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, rốt cuộc có phải hay không là tiểu Tuệ Minh thật muốn tỉnh lại. Kia thạch đài hở ra, hám thiên cùng Tả Đạo Chân, thượng quan đại trưởng lão, ba người dẫn đầu trực tiếp vọt vào kia trong nhà đá. Đến một cái kia trước thạch thai phương, ba người nhưng lại nhất thời cặp mắt trợn tròn, mỗi một người đều không thể tin được chính mình con mắt rồi. Nguyên lai, vậy còn thần hoa đem nhục thân cùng nguyên thần trực tiếp dung hợp sau đó, liền trực tiếp từ từ tiêu tán. Hơn nữa kia từng cái lỗ thủng nhỏ, chính là kia trước bó hoa cắm rễ châm. Ba người tinh tế điều tra, phát hiện chẳng những là trước hoàn hồn nhành hoa hệ vấn đề, mà kia nằm ngang ở đó trên thạch đài long bào bóng người, sắc mặt đỏ thắm, phía trên thân thể một cổ hòa hợp bốc hơi lên, kia thạch đài đã bị trực tiếp tan vỡ. Ồ, mọi người xem, Tuệ Minh tiểu hoa hoa cánh tay lại biến thành màu vàng kim rồi. Hơn nữa, linh quang lóe lên, đỉnh đầu của hắn có khói xanh lượn lờ đang chậm rãi bồng bềnh. Kim đồng thần ưng xuyên thấu qua kia bên ngoài, chỉ là nhìn một cái, liền nhất thời hết sức kinh ngạc. Chỉ thấy tiểu Tuệ Minh trong cơ thể hắn bắt đầu thỉnh thoảng có đủ loại quang mang như ẩn như hiện, khiến cho kia nằm ngang tiểu Tuệ Minh nhìn qua sáng chói chói mắt, chói lọi, giống như một giây kế tiếp liền muốn trực tiếp tỉnh hồn lại. Bên ngoài tất cả nhân viên nhìn hết thảy các thứ này đều rất là khẩn trương, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, này kỳ tích vừa nói đến thì đến rồi. Ở nơi này đế đô chung quanh đại điện người sở hữu, giờ phút này cũng vô cùng khẩn trương, trong lòng cũng là kích động vô cùng. Bọn họ cũng đang mong kỳ tích phát sinh. Mọi người xem, Tuệ Minh đế quân lại có hít thở. Ta vừa mới nhìn thấy, trong miệng hắn có chất khí xuất hiện. Kia tại chỗ toàn bộ mọi người cũng trực tiếp tràn vào kia trong nhà đá, từng cái quát to lên, khiến cho tất cả ân tình tự thoáng cái liền sôi trào. Ở đó tiểu Tuệ Minh trong miệng mũi có một cổ vô sắc chất khí ở bắt đầu lưu động, kèm theo tường hòa chiều tà theo hắn hô hấp không ngừng lưu động đến. Mọi người nhất thời mừng rỡ, có vài người đều là không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. Hám thiên, thượng quan đại trưởng lão, Tả Đạo Chân đám người giờ phút này cũng là kinh hỉ dị thường. Khổ khổ chờ lâu như vậy, mà một lần, hiển nhiên hắn là muốn chân chính trở về. Đang lúc mọi người vội vàng trong ánh mắt, kia nằm ngang ở trên thạch đài thiếu niên thể xác cũng là bắt đầu một hồi hóa thành vàng óng, một hồi lại hóa thành tử xác, bắt đầu chậm rãi bắt đầu biến ảo. Ta chích cái ai ya? Hắn đây là muốn ở nơi này mà hoàn thành hắn cảnh giới tăng lên sao? Hắn lần này, thật đúng là nhân họa đắc phúc. Kia quan sơn bạch nhìn vậy không đoạn biến hóa thân thể màu sắc, nhất thời ở một bên cảm nhận được một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Ở đó còn chưa mở mắt ra tiểu Tuệ Minh thân thể trên, mãnh liệt mà ra, mãnh liệt đến cực hạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.